Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 126, Cleffa, Clefairy, Cleffable. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Satoshi khiêu chiến đạo quán Dynamo. Lần này Lâm Phàm cũng theo chân đến xem cuộc chiến vì dù sao đang ở trong thành phố cũng không có địa điểm để hắn và Pokemon của mình tập luyện. Mắc dò hỏi đại ca ngươi hôm nay không cùng Pokemon tập luyện sao? Hiếm thấy Lâm Phàm ở cùng nhóm vào sáng sớm trong một tháng này Mắc không khỏi lên tiếng hỏi Lâm Phàm. Đây xem như là ngày nghỉ của ta đi, xả hơi cho tâm trí thoải mái một chút. Pokemon của ta cũng cần được nghỉ ngơi không thể cứ mãi vùi đầu vào tập luyện không phải sao? Cười ha ha sau Lâm Phàm cùng Mắc theo mọi người tiến nhập sân đấu của đạo quán Dynamo. Vì mới đạt được Electrai nên Watson cũng không còn là ông già buồn bã như hôm qua gặp Lâm Phàm mà giờ đây hắn phi thường nhiệt tình mà tiếp đãi bọn. Họ đặc biệt là Satoshi người giúp Watson cứu ra Electrai từ tay đội hỏa tiễn. Trận thi đấu đạo quán của Satoshi cuối cùng cũng bắt đầu. Trận đầu Pokemon của Watson không còn là Voltorb mà là một con tiến hóa hình của Magnemite là Magneton. Dù là Magneton cũng chỉ một chiêu Thunderbolt của Pikachu là ba mắt hiện lên hình dấu X, Watson thả ra Pokemon thứ hai của mình là Electrai. Dù là mới thu phục nhưng chiến đấu lực cũng không tồi. Nó còn có thể đấu với Pikachu mấy hiệp nhưng kết quả vẫn là thua cuộc. Pikachu của Satoshi là con Pokemon nếu vào lúc đỉnh cao thực lực còn có thể đối chiến với thần thú nên Electrai thua là điều Lâm Phàm đã đoán trước. Thắng được Pikachu đó mới là kỳ tích à. Hơn nữa đúng như Watson hắn đã thật già rồi không còn khả năng tiếp nhận đạo quán nên về làm nghiên cứu đi thôi. Rời thành phố Movin Lâm Phàm và nhóm bạn Satoshi tiếp tục bước lên hành trình của mình. Trong tay Lâm Phàm đã có hai huy hiệu còn Satoshi là ba. Lâm Phàm tự hỏi mình có nên tăng tốc không? Hay là thôi đi, lữ hành như vậy sẽ không còn thú vị vẫn là như bây giờ tốt. Rời thành phố Movin một đoạn thời gian lúc này trên đường đi Chico và Tây Lâu của Satoshi sau thời gian tập luyện đã tiến hóa thành Grovyle và Swallow. Nhóm bạn còn đón thêm một người bạn mới gặp trên đường đó là đồng đội cũ của Satoshi và Brock huấn luyện viên Pokemon hệ nước Kazumi. Nhìn thấy ba người này Lâm Phàm lại nhớ đến những tập đầu tiên hắn được xem qua truyền hình. Ôi tuổi thơ tôi, lại nhìn một bên Grovyle hắn không khỏi lại nhớ đến sự kiện kia. Xem ra cách sự kiện mà ta mong đợi đã không xa à, rất mong đợi đến lúc đó he. He đột nhiên xuất hiện một con Cleffa, đằng sau nó còn có hai con Pokemon Clefairy và Clefable. Lâm Phàm ánh mắt chỉ tập trung vào Manlux của Brock còn mọi người thì bị thu hút bởi con Cleffa đáng yêu kia và hai con Pokemon là tiến hóa hình của nó. Manlux xả ta đã có ba Pokemon cho đội hình đăng ký vào hồ sơ liên minh có muốn hay không cũng tìm một con Manlux như Brock. Manlux tiến hóa hình Snorlax cũng rất cường đại. Ta nhớ được Satoshi cũng có một con Snorlax, nhưng đến lúc đó thức ăn để nuôi một con Snorlax cũng là một chuyện phi thường đau đầu đối với ta. Nhất là Seviper nó cũng là một đại vị vương à. Chỉ ăn đồ ngon nó hại ta lần nào cũng phải mua thêm nguyên liệu cho Brock nấu ăn. Có đôi khi cũng thật khâm phục Giovanni nắm trong tay một chuỗi tập đoàn lớn như vậy cùng tiền tài đếm không xuể bảo sao thực lực không cường đại cho. Được, thực lực cường đại một phần cũng là tài chính đến chống đỡ à. Nhìn Manlux đang tiêu diệt đồ ăn của các Pokemon khác Lâm Phàm đành chỉ biết nhìn nó và thở dài. Hay là thôi đi thôi với sức ăn của nó Lâm Phàm còn thật là nuôi không nổi. Lâm Phàm nhìn một bên đang vui đùa Cleffa cùng nhóm Satoshi. Có muốn hay không thu phục một con Cleffa, hay cũng là thôi đi Pokemon này chỉ một đám sức mạnh mới kinh khủng chứ một con riêng lẻ sức mạnh quá thường thường không nên uổng phí bất kỳ một vị. Chí nào dù sao số Pokemon đem theo là có hạn. Sau những trò khôi hài của đội hỏa tiễn cuối cùng Lâm Phàm và nhóm bạn Satoshi được một đám Cleffable. Clefairy và Cleffa đưa về nơi ở của chúng. Lúc này Lâm Phàm đang nhìn trước mặt mình hòn đá khổng lồ hình quả trứng vật mà bầy Pokemon trước mặt tôn thờ và nhảy múa xung quanh nó. Đây sẽ không thật là một quả trứng Pokemon chứ? Nếu là một quả trứng Pokemon sẽ là Pokemon nào mà có trứng khổng lồ như vậy à? Trong lòng nghi hoặc nhưng Lâm Phàm không có hỏi ra vì hắn biết mọi người cũng như hắn không có đáp án. Có đôi khi có những câu hỏi sẽ không có đáp án nên hắn đành gạt những câu hỏi này ra sau đầu và tiếp tục lữ hành. Cách chương.